Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 276 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Kình Địch. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi Vương Lâm đã đánh bại cái cô gái kia rồi kêu bằng tiêu diệt cái phân thân của cái cô gái kia, thì sau đó hắn tiến vào một cái nơi gọi là Thiểm Lôi Tộc. Thì hắn đến đây, hắn muốn để có thể hấp thu những cái tia lôi điện ở đây để có thể nâng cao cái bản nguyên hệ lôi của mình. Thì khi hắn vào đây á, thì thân thể chính thức của hắn thì dung nhập vào trong cái lôi, cái nguyên một cái mảng lôi điện ở xung quanh. Còn hắn phân ra một cái tia phân hồn nhỏ đoạt xá một cái người tu vi chỉ có tu vi rất là thấp để tiến vào trong đây, len lỏi vào trong đây, giả làm một cái người đệ tử trong đây, rồi từ từ nâng cao lên, rồi giành những cái chức vị quan trọng, rồi có thể đi tiến sâu vào trong Thiểm Lôi Tộc này. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, lúc này thì Vương Lâm đang tìm hiểu những cái quả kêu bằng lôi quả gì đó. Nhưng mà lúc này có một cái nhóm người đến đây định là cướp của cái ông già trước đây mà Vương Lâm vừa giết. Nhưng mà không ngờ hiện tại thì Vương Lâm đã đoạt cái động phủ này rồi. Thì lúc này thì bốn cái luồng cầu vòng kia đã gào thét phóng đến ngoài động phủ mà cái nơi Vương Lâm đang ở rồi. Thì rất nhanh đã phóng đến trên bầu trời phía trên động phủ. Không đợi cho lão già Nguyên Anh phải mở miệng thì một tên tu sĩ kết đan ở bên cạnh đã tiến ra rồi hướng về phía động phủ bên dưới mà quát lớn. Đại trí, Thiên Lôi Tông đã đến đây rồi, còn không mau ra tiếp kiến đi. Âm thanh âm âm truyền vào trong động phủ, một lúc sau vẫn không tiêu tán. Lão già Nguyên Anh nhìn thoáng qua cấm chế bên ngoài động phủ, lông mày lão khẽ nhíu lại. Cấm chế trong động phủ mà Vương Lâm đã đi qua trước đó vẫn chưa được mở ra. Cấm chế không có ý nghĩa trong mắt Vương Lâm, nhưng đối với lão già Nguyên Anh thì cực kỳ tinh diệu. Xem ra tên Từ Tri này có thể trở thành lão quái Nguyên Anh cũng không phải là chuyện tầm thường. Chỉ cần nhìn trận pháp cấm chế ngoài động phủ thì có thể biết được rồi. Lão già Nguyên Anh vung tay ngăn tên tu sĩ kết đăng kỳ tiếp tục kêu gọi đầu hàng. Lão dùng cái giọng âm trầm để truyền âm xuống. Trời đạo hữu, lão phu Khâu Đức Hải là một trong tứ đại trưởng lão của Thiên Lôi Tông. Hôm nay lão phu đến đây cũng vì chuyện tông chủ Thiên Lôi Tông tiến vào Thiểm Lôi bản, cho nên cần trời đạo hữu đưa ra một số pháp bảo và đan dược. Giọng nói của lão già Nguyên Anh rất âm trầm, hơn nữa tu vi Nguyên Anh trung kỳ còn ẩn giấu vào trong âm thanh rồi truyền thẳng vào trong động phủ. Khoảnh khắc khi mà giọng nói của lão già Nguyên Anh vang lên thì cửa chính động phủ bên dưới chợt mở ra ầm ầm. Bên trong có một thứ được ném ra ngoài, đó chính là Tề Tri đang còn hôn mê. Tình cảnh này đột nhiên xảy ra làm cho ba tên tu sĩ kết đăng kỳ trở nên sửng sốt. Đồng tử Khâu Đức Hải cũng lập tức co rút lại. Người muốn tìm hắn sao? Một giọng nói cực kỳ lạnh lùng từ trong động phủ truyền ra. Vương Lâm mặc một bộ y phục màu trắng xuất hiện. Hắn tiến ra ngoài rất ung dung, rất chậm rãi, đồng thời còn bùng ra một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ. Ngươi là Du Phi? Một tên tu sĩ kết đăng kỳ trong đám ba người rõ ràng nhận ra Vu Phi. Tuy gã nhận ra người bên dưới, nhưng mà kim đan lại liên tục rung rẩy dưới uy áp, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ và không thể nào tin. Lão già Nguyên Anh nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Nguyên Anh chấn động và mơ hồ sinh ra cảm giác không ổn. Vương Lâm đứng đó, nhưng mà thần thức lão già Nguyên Anh đảo qua lại không phát hiện được, giống như kẻ này không hề tồn tại. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện trên người tông chủ, nhưng mà lúc này tình cảnh trước mắt lại làm cho lão già Nguyên Anh sinh ra ảo giác, giống như dù tông chủ có xuất hiện ở đây cũng không thể phát hiện được khí tức của người thanh niên trước mặt này. Càng làm cho da đầu của lão già Nguyên Anh trở nên tê dại chính là uy áp bùng ra trên người đối phương. Luồng uy áp này cực mạnh, làm cho lão cảm nhận được rất sâu sắc.

Khi tu sĩ gầy còm mở miệng thì Vương Lâm lộ ra nụ cười cổ quái. Vẻ mặt tên tu sĩ gầy còm kia không có chút giả tạo, giống như tất cả những gì mà gã nói vừa rồi đều là đạo lý hiển nhiên, vốn đều phải là như vậy. Bộ dáng của gã như vậy làm cho Vương Lâm không thể xuất thủ phế bỏ tu vi được. Với tâm trí của Vương Lâm thì tất nhiên chỉ cần liếc mắt đã phát hiện ra tất cả mọi chuyện đều là sự cơ trí của tên tu sĩ gầy còm này. Người này rõ ràng biết được không thể nào chống lại mình, chỉ như vậy mới giữ lại được tu vi. Ngươi tên gì? Thân thể Vương Lâm từ giữa không trung hạ xuống, giống như lá liễu rơi theo gió, sau đó đứng thẳng trên quảng trường Thiên Lôi Tông. Dạ thưa tiền bối, giảng bối là Chung Đại Hồng. Chung ở đây chỉ là cái loại chuông chùa nhỏ nhỏ mà thôi. Đại Hồng chẳng qua chỉ là sống lăng tăng. Cả đời này giảng bối sẽ tận lực làm việc, chỉ mong vì tiền bối mà nằm gai nếm mật, chém trời rạch đất, đánh chết. Được rồi, ngươi mang tất cả những vật có thể đổi lấy lôi tinh ra đây. Tên tu sĩ gầy còm vẫn còn chưa nói xong thì bị Vương Lâm vung tay cắt đứt. Đừng tưởng vẻ mặt của Chung Đại Hồng cực kỳ bình tĩnh, nhưng mà trong lòng đã bị người ta dọa cho sợ bể mật. Trước đó gã đang ngồi trong đại điện, nghe thấy trong quảng trường truyền ra những âm thanh giống như có vật nặng rơi xuống. Khi đảo thần thức qua thì nhìn thấy tứ đại trưởng lão mà gã thu phục được đã bị người ta phế bỏ tu vi, vứt xuống bên dưới. Điều này làm cho gã cảm thấy kinh hoàng và cực kỳ tức giận. Nhưng khoảnh khắc khi Chung Đại Hùng nhìn thấy Vương Lâm thì tâm thần rung lên, lửa giận vừa mới được sinh ra đã hoàn toàn biến mất. Tu vi của gã đã đạt đến hóa thần sơ kỳ, dù không giống như tu sĩ nội giới cảm ngộ ý cảnh, nhưng tộc ấn ở trên mi tâm đã mở rộng được 3 phần, cũng vì nguyên nhân tu vi mà gã đã được gặp qua tu sĩ vấn đỉnh. Khi nhìn thấy Vương Lâm thì gã lập tức cảm thấy hãi hùng khiếp vía, thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác lông trời lỡ đất. Loại cảm giác này còn dữ dội hơn năm xưa gã gặp được tu sĩ vấn đỉnh trong bộ tộc rất nhiều lần. Gã cảm thấy cực kỳ kinh hoàng, vì gã tu đạo cực kỳ cơ trí nên đổi lo sợ chuyển thành kích động không chút do dự, sau đó lại liên tục nịnh hót đối phương. Cả đời Chung Đại Hồng cũng chỉ dùng qua kỹ thuật nịnh hót này đúng 3 lần. Lần đầu tiên gã dùng nó để hóa giải nguy hiểm. Lần thứ hai khi có tu vi Nguyên Anh nhưng gặp phải tu sĩ vấn đỉnh, lúc đó cũng có kinh hoàng nhưng không nguy hiểm. Sau đó gã đã thấy được những lợi ích khủng bố từ phương pháp tuyệt vời này. Hiện tại gã lại thi triển pháp thuật vô địch này trước mặt Vương Lâm. Trong mắt Chung Đại Hồng thì tu vi thần thông của mình cũng chỉ có pháp thuật vô địch này mới chính là mạnh nhất. Giờ nào phút nào cũng có thể giữ được tu vi. Vì vậy gã đã luyện tập nó đến mức độ khủng bố, biến nó trở thành đòn sát thủ của riêng mình. Vào những tình cảnh đơn giản thì không bao giờ để lộ ra. Lúc này nghe thấy mệnh lệnh của Vương Lâm thì Chung Đại Hồng vội vàng dùng tay phải bấm pháp quyết vỗ lên mi tâm. Trên mi tâm lập tức lóe lên hào quang. Rất nhiều vật dùng để đổi lôi tinh được lấy ra, được xếp chồng như một ngọn núi nhỏ. Dạ tiền bối nè, những vật này đều được giảng bối dơ nhét nhiều năm qua. Dù chỉ là những vật không có giá trị gì đặc biệt, nhưng được cái là có số lượng lớn, vì vậy... Khi Chung Đại Hồng nói chuyện thì liên tục quan sát vẻ mặt Vương Lâm. Sau khi thấy Vương Lâm khẽ nhíu mày thì Chung Đại Hồng lập tức kinh hoàng. Gã cắn răng rồi vội vàng nói. Tiền bối nè, giảng bối còn có vài vật đang được cất giấu rất kỹ, tất cả đều sẽ được đưa ra ngay. Chung Đại Hồng nói xong lập tức vung tay phải vỗ lên mi tâm, bên trong lại bay ra 2 vật phẩm. Vật phẩm đầu tiên là một cành cây to như cánh tay và lóe lên lôi quang. Vật phẩm thứ hai chính là một đan dược được bao phủ trong những luồng sáng tử quang. Hai vật phẩm này chỉ là những lễ vật nhỏ cần dâng cho tiền bối thôi. Hai vật này có thể đổi lấy 1 vạn lôi tinh. Vương Lâm nhìn Chung Đại Hồng bằng ánh mắt như cười như không. Ánh mắt này lập tức làm cho da đầu Chung Đại Hồng trở nên tê dại. Khi Chung Đại Hồng còn muốn mở miệng nói, thì Vương Lâm đã hất tay áo lên. Tất cả vật phẩm dùng để đổi lấy lôi tinh đột nhiên biến mất, không còn tiếng động, tất cả đều bị hắn lấy đi. Dưới tình huống không có bất kỳ người nào phát hiện ra, Vương Lâm mở túi trữ vật truyền vào một luồng thần niệm. Trong túi trữ vật lập tức bùng lên một giọng cười cực kỳ vui mừng. Chủ tử ngày cuối cùng cũng nhớ đến ta rồi. Chủ tử nè, đã nhiều năm như vậy rồi, ta đây vẫn liên tục dạy bảo Lưu Kim Bưu, không lúc nào rảnh rỗi đâu đó nha. Giọng nói của Hứa Lập Quốc từ trong túi trữ vật truyền ra, nhưng khi rơi vào trong tay đám người bốn phía thì giống như được phát ra từ trong hư vô. Đúng lúc này thì thân thể của Hứa Lập Quốc đột nhiên xuất hiện trong Thiên Lôi Tông. Chủ tử nè, tiểu Hứa tử ta hoàn toàn dựa theo sự phân phó của người mà lúc nào cũng tra tấn tên Lưu Kim Bưu, mà lão tiểu tử đó cũng thiệt đáng thương không đắc tội với ai lại dám đụng vào chủ tử sáng suốt uy phong, anh tuấn tiêu sái, khí khái anh hùng kinh người nhà ta vậy chứ. Hứa Lập Quốc vừa mới xuất hiện cũng không thèm nhìn người khác, vẻ mặt của gã cực kỳ nịnh nọt, hai tay xoa lại với nhau với bộ dáng luyến tiếc, cặp mắt mong chờ nhìn về phía Vương Lâm. Vẻ mặt Phương Lâm vẫn như thường, nhưng mà tâm thần Chung Đại Hùng lại nổ vang ầm ầm và nhìn chằm chằm vào Hứa Lập Quốc. Hai đồng tử của Chung Đại Hùng coi rút lại, bên trong chứa ý đối địch. Vừa rồi gã mơ hồ cảm giác được đối phương chính là kẻ địch khủng bố của mình, nhưng mà lúc này lại cực kỳ hiểu rõ, người này nhất định cũng tu luyện pháp thuật vô địch y hệt như mình. Hơn nữa thấy đối phương chỉ cần dùng vài câu ngắn ngủi đã bùng lên pháp thuật vô địch đỉnh cao, rõ ràng hơn hẳn quá trình thao thao bất tuyệt của chính mình lúc vừa rồi. Kình địch, người này tuyệt đối là kẻ địch khủng bố của Chung Đại Hồng ta rồi. Chung Đại Hồng hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt của gã vẫn tỉnh bơ, vẫn tiếp tục đánh giá đối phương. Chủ tử nè, lần này được ra ngoài nên cho tiểu Hứa tử làm vài việc gì đó, đừng có bắt tao quay trở về liền nha. Hứa Lập Quốc trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Ngay cả vẻ mặt cũng chứa ý niệm pháp thuật vô địch. Chung Đại Hồng nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Lập Quốc thì càng trở nên ngưng trọng. Ánh mắt như cười như không của Vương Lâm đảo qua người Hứa Lập Quốc và Chung Đại Hồng. Vương Lâm gọi Hứa Lập Quốc ra cũng vì chuyện có liên quan đến Chung Đại Hồng. Có lẽ để tên Hứa Lập Quốc này đi cướp lấy những vật để đổi lôi tinh thì thích hợp hơn so với ta đó. Vương Lâm đã quyết định, hắn khẽ gật đầu rồi chậm rãi nói. Nếu người có thể làm tốt mọi chuyện thì tất cả đều có thể. Vương Lâm vừa mở miệng vừa truyền thần niệm vào trong tay Hứa Lập Quốc để nói rõ một lượt. Sau khi nghe được nội dung thần niệm của Vương Lâm, thân thể Hứa Lập Quốc lập tức trở nên run rẩy. Đây chính là vì kích động mà run rẩy. Hai mắt của Hứa Lập Quốc trở nên sáng rực. Sau khi nghe rõ ràng thần niệm, gã lập tức ngửa mặt lên trời cười rộ lên. Những chuyện như vậy còn ai có thể làm tốt hơn Hứa gia gia chứ? So với tiểu Hứa tử ta đây chứ. Chủ tử cứ yên tâm đi, chỉ là vài chục tỷ lôi tinh thôi, cứ đặt trên người Hứa Lập Quốc ta là được rồi. Cảm giác bất ổn trong lòng Chung Đại Hùng ngày càng nặng nề. Gã tiến lên phía trước, vẻ mặt trở nên cung kính, rồi nhìn về phía Vương Lâm mở miệng. Tiền bối nè, giờ trời tiểu bối còn chưa nói hết nha. Nơi đây vẫn còn một loại bảo vật có thể đổi lấy 10 vạn lôi tinh. Lúc này giảng bối xin dâng cho tiền bối, cũng chỉ có những người tu vi thông thiên như tiền bối mới có được những loại pháp bảo như vậy á. Chung Đại Hồng nói xong thì vỗ lên mi tâm, trong ký hiệu lập tức phóng ra một cái luồng ô quang. Trong ô quang này là một thanh phi kiếm cực kỳ sắc bén, đồng thời còn bùng ra những luồng khí tức cực kỳ lạnh lẽo. Trên mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười, hắn khẽ gật đầu rồi thu lấy thanh phi kiếm. Hứa Lập Quốc xoay người lại, ánh mắt của gã nhìn quét qua người Chung Đại Hồng. Trước đó gã không chú ý đến cái đám người bên cạnh, nhưng khi gã bắt đầu lưu ý thì sinh ra cảm giác không đúng. Trên người tên này mơ hồ cũng bụng ra một luồng hương vị vô sĩ nữa. Chỉ có điều bản lĩnh nịnh hót của nhà ngươi còn kém xa Hứa gia gia ta đây. Khi Hứa gia gia của ngươi chém trời rạch đất thì không biết ngươi còn đang bú sữa phương nào đâu. Trên mặt Hứa Lập Quốc lập tức lộ ra nụ cười. Gã dùng ánh mắt thân thiết nhìn về phía Chung Đại Hồng rồi cười nói. Vị đạo hữu này là... Chung Đại Hồng xoay người nhìn về phía Hứa Lập Quốc, trên mặt của gã cũng lộ ra nụ cười. Gã ôm quyền nói. Đại hạ Chung Đại Hồng, Chung là cái chuông loại lớn, Hồng là Đại Hồng Thủy. Khoảnh khắc khi ánh mắt hai người giao thoa vào nhau, nụ cười trên gương mặt Hứa Lập Quốc vẫn không thay đổi. Ánh mắt của gã lại đảo qua, đang định mở miệng nói chuyện. Đúng lúc này thì Chung Đại Hồng lại tiến lên một bước. Gã hướng về phía Vương Lâm rồi nói bằng giọng điệu nịnh nọt. Tiền bối nè, Thiên Lôi Tông của giảng bối có rất nhiều người, hãy để cho tiểu bối lấy tất cả những vật đổi lấy lôi tinh dâng lên cho tiền bối ngài nha. Chung Đại Hồng nói xong thì lập tức xoay người nhìn về phía đám người đang trợn mắt há mồm trên quảng trường. Gã lập tức gào lên vang dội. Khi Chung Đại Hồng gào lên, tất cả những vật có thể đổi được lôi tinh đều rơi vào trong tay. Gã dâng lên, Vương Lâm lại thu đi. Lúc này ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải khẽ lực, bên trong xuất hiện một viên đan dược. Đan dược này chỉ là Vương Lâm tiện tay lấy ra, nó không có giá trị gì với hắn cả. Chẳng qua chỉ là đan dược mà hắn tiện tay luyện chế bằng thú hồn cấp 4 trên Vân Hải Tinh Vực. Nhưng mà khi Chung Đại Hồng nhìn thấy đan dược này thì cặp mắt trợn trừng, vẻ mặt kích động rồi kêu lên bằng giọng kinh hoàng. Hàm hồn đan, đan dược này có thể đổi lấy 2 vạn lôi tinh, hơn nữa lại cực kỳ hiếm có nữa. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải khẽ vung, đan dược đã rơi vào trong tay Chung Đại Hồng. Thuốc này ta cho ngươi, từ nay vì sao chịu khó vì ta mà sưu tập những vật đổi lấy lôi tinh. Vương Lâm nói bằng giọng cực kỳ bình thản. Hắn cũng không muốn lấy đan dược của chính mình đi đổi lấy lôi tinh của Thiểm Lôi tộc. Nếu như vậy thì cần lấy ra số lượng rất lớn, vì vậy mà vô tình tăng thêm thực lực cho Thiểm Lôi tộc. Cho nên Vương Lâm hắn mới tặng ra một phần cực nhỏ, mục đích là bắt buộc Chung Đại Hồng tận tâm sưu tập hàng loạt pháp bảo của tộc nhân Thiểm Lôi tộc.

Nơi đây chính là cấm địa. Trong khoảng thời gian 3 ngày đổi lôi tinh thì sương mù xanh mới tiêu tán đi một ít, rồi lộ ra một con đường để tộc nhân Thiểm Lôi tộc đi vào. Thiểm Lôi tộc có khoảng cách khá xa với Lôi Tinh Điện. Thực tế thì địa phương Thiên Lôi Tông chẳng qua chỉ là vùng biên giới của Tu Chân Tinh này, giống như Triệu Quốc trên Chu Thước Tinh năm xưa. Địa phương này không được người ta coi trọng, cũng không cần kẻ khác phải đi kiểm tra, dù nơi đó có cường giả gì, trừ khi xảy ra biến đổi kinh thiên, nếu không vẫn chẳng có ý nghĩa gì với Tu Chân Tinh khổng lồ này. Ví dụ như Vu Phi, từ khi sinh ra cho đến giờ vẫn chưa vượt qua khoảng cách 10 vạn dặm. Dù trong phạm vi 10 vạn dặm thì biết được vài người, nhưng khi đi ra ngoài thì lập tức mù tịt. Ngay cả Trung Đại Hồng cũng sửng sốt như vậy. Vì biết được điều này nên Vương Lâm cũng không còn nhiều lo lắng về việc tu vi của tên Vu Phi bị mình đoạt xá này biến đổi quá lớn. Dưới tình huống Vương Lâm không thi triển thần thông thì hắn cùng Trung Đại Hồng phi hành hơn nửa tháng mới phóng đến vùng đất trung tâm của Tu Chân Tinh. Trên đường đi, Trung Đại Hồng triển khai toàn bộ khí lực, liên tục dùng pháp thuật vô địch để nịnh hót. Nếu chỉ là như vậy thì không thể nào lộ rõ thủ đoạn của Trung Đại Hùng. Nhưng mà gã không những mở miệng nịnh hót và còn cố gắng lao trước phóng sau. Chỉ cần Vương Lâm có một ánh mắt là gã lập tức đoán được ra ý nghĩ, vì vậy mà ra tay giành việc ngay tức khắc. Có thể nói trên đoạn đường này Trung Đại Hùng hầu hạ Vương Lâm cực kỳ chu đáo. Đây chính là điều mà Hứa Lập Quốc không thể bằng. Ngay cả Vương Lâm cũng phải ném cho Trung Đại Hùng vài viên đan dược, rồi chỉ điểm cho đối phương một vài đầu mối trên phương diện tu vi. Vì vậy mà Trung Đại Hùng càng trở nên phấn chấn. Gã không đợi Vương Lâm phân phó mà trên đường hễ gặp phải kẻ nào có thể vơ vét thì lập tức phóng đi tới với vẻ mặt cực kỳ hung ác, sau đó lại quay về với rất nhiều vật phẩm đổi lấy lôi tinh, cũng không giữ lại bất cứ thứ gì mà đưa hết cho Vương Lâm. Chủ tử, địa phương phía trước chính là phạm vi trong Lôi Tinh Điện, trong đấy không được cướp đoạt vật phẩm đổi lôi tinh. Hơn nữa trong thời gian 3 ngày thì nghiêm cấm đấu đá lẫn nhau trong phạm vi Lôi Tinh Điện. Điều này được đưa ra cũng chỉ với tác dụng bảo vệ tộc nhân. Đoạn đường trước đó chúng ta đi cũng không phải là thẳng tắp, cho nên sẽ dẫn đến sự chú ý của những tu sĩ đại thần thông. Tiểu nhân biết chủ tử tu vi thông thiên, nhưng mà sau khi trở về thì nhất định sẽ gặp phải vài phiền phức nhỏ đó. Trong khoảng thời gian vừa qua, Trung Đại Hùng đã biến đổi cách xưng hô từ tiền bối thành chủ nhân hay chủ tử lúc nào không biết. Những từ ngữ này hoàn toàn khác biệt, ý nghĩa cũng giống như trời và đất vậy. Trung Đại Hùng cho rằng từ tiền bối này chỉ để dùng gọi người ngoài, vì vậy gã cũng phải gọi Vương Lâm bằng chủ nhân giống Hứa Lập Quốc để tỏ vẻ là người một nhà. Hơn nữa Vương Lâm cũng không từ chối, cứ để mặc cho Trung Đại Hùng muốn gọi sao cũng được. Khi tiến vào trong phạm vi của Lôi Tinh Điện thì tu sĩ ngày càng đông, những luồng cầu vồng xuất hiện như thoi đưa trên bầu trời, hàng loạt cầu vồng phóng qua liên tục, vẻ mặt Trung Đại Hùng cực kỳ cảnh giác. Dù nơi đây nghiêm cấm chiến đấu, nhưng mà khi phải đối mặt với đám tu sĩ đại thần thông thì gã vẫn cảm thấy căng thẳng. Cũng có rất nhiều tu sĩ đến theo nhóm, có cả đám hơn mười mấy tên tu sĩ cùng nhau hóa thành cầu vồng quét ngang không trung cực kỳ kiêu căng. Những người bên cạnh lập tức tránh xa nhường đường. Vì mặt tu vi thì tu sĩ trên Thiểm Lôi tộc này cao hơn rất nhiều so với nội giới. Trong đây có thể tùy nhìn thấy tu sĩ hóa thần, anh biến cũng rất nhiều. Vương Lâm đi về phía trước, ánh mắt hắn chuyển lên những đạo cầu vồng trước mắt rồi nhanh chóng thu hồi. Đúng lúc này, đột nhiên một luồng khí tức cực kỳ khủng bố, gào thét phóng đến sau lưng Vương Lâm và Trung Đại Hùng. Khí tức này như sóng dữ, vang lên những âm thanh ầm ầm, hơn nữa lại được bao phủ trong sấm sét. Vẻ mặt đám tu sĩ đang phi hành khắp bốn phía lập tức trở nên cực kỳ sợ hãi. Tất cả đều quay đầu nhìn lại, vẻ mặt cung kính. Lại có một người đàn ông trung niên, hắc y, đầu đội đạo quan, hai tay chắp sau lưng tiến đến. Người này phóng qua bên cạnh Vương Lâm, làm bùng lên hàng loạt luồng gió cực mạnh. Là lão quái vấn đỉnh á. Hắc Ma Pháp Vương Vũ Di Sơn, nghe nói tu vi người này đã đạt đến vấn đỉnh sơ kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tiến vào trung kỳ á. Nghe nói lão quái này ít khi nào bước ra khỏi Vũ Di Sơn, lần này đi vào Lôi Tinh Điện chắc chắn sẽ đổi lấy một lượng lớn lôi tinh rồi nha. Điều này là đương nhiên rồi, Hắc Ma Pháp Vương này xếp hạng thứ 766 trên Thiểm Lôi bảng, lần này sau khi đổi lôi tinh có thể sẽ vươn lên vài hạng nữa không chừng. Tất cả tu sĩ bốn phía đều ôm quyền rất cung kính. Sau người đàn ông trung niên kia đi qua thì lập tức bàn luận ồn ào. Chủ tử, người này là Hắc Ma Pháp Vương ở Vũ Di Sơn. Trong Vũ Di Sơn có tứ vương, người nào cũng là lão quái vấn đỉnh. Trung Đại Hùng lập tức khẽ giải thích với Vương Lâm. Dù Vương Lâm muốn sưu tầm ký ức của Trung Đại Hùng, nhưng làm như vậy chỉ nhìn thấy được vài chuyện quan trọng mà thôi. Vì vậy mà những gì được biết về các tu sĩ vấn đỉnh trong ký ức của Trung Đại Hùng sẽ bị mất sạch, nhìn không được rõ ràng. Ánh mắt Vương Lâm rơi trên người Hắc Ma Pháp Vương đang đi phía trước. Hắn khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Hắc Ma Pháp Vương ở phương xa đã quen với chuyện đám tu sĩ bàn tán ở sau lưng. Gã đi về phía trước mà căn bản không quan tâm mọi chuyện đang xảy ra ở phía sau. Nhưng khoảnh khắc khi Vương Lâm quét mắt lên người, thì tâm thần Hắc Ma Pháp Vương lập tức nhảy dựng lên, toàn thân giống như là đang run rẩy, trên trán lập tức vã ra mồ hôi lạnh. Cũng may cảm giác này đã tiêu tán trong nháy mắt, nhưng mà Hắc Ma Pháp Vương lại không dám quay đầu. Gã vội vàng phóng về phía trước như tên bắn. Hết tập 276 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.